Vưu vật nhi hỉ, chương 521, muốn một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Châu Hoài An vừa dứt lời, Ngô Tiệp khiến Khương Nghênh ngạc nhiên tột độ. Khương Nghênh vẫn luôn nghĩ rằng, Ngô Tiệp muốn gặp cô thế này chắc chắn là có liên quan đến Châu Dị. Hóa ra bà ta cất công đến đây là vì Châu Hoài An. Thấy Khương Nghênh im lặng hồi lâu, Ngô Tiệp nhếch môi. Chuyện nhỏ này chắc không làm khó được con đâu nhỉ? Khương Nghênh không phản bác. Đúng vậy, Ngô Tiệp, con có thể giúp mẹ được không? Khương Nghênh không đáp ngay, ánh mắt dừng trên gương mặt Ngô Tiệp, nhìn bà chăm chú. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Khương Nghênh, Ngô Tiệp hít sâu một hơi rồi nói. Con yên tâm, mẹ sẽ không làm gì có lỗi với A Dị đâu. Khương Nghênh nhìn chằm chằm Ngô Tiệp, nói thẳng. Con không tin mẹ. Ngô Tiệp nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Làm sao để con tin mẹ đây? Khương Nghênh, mẹ gặp Châu Hoài An làm gì? Ngô Tiệp khẽ né tránh ánh mắt, không nói gì. Ngô Tiệp không trả lời, Khương Nghênh cũng không vội, ánh mắt rời khỏi gương mặt bà, dừng lại trên chai nước khoáng trước mặt. Có lẽ vì làm việc trong giới giải trí nên Khương Nghênh rất thận trọng, hiếm khi uống đồ người khác đưa. Tưởng chừng lạnh nhạt, xa cách, nhưng hóa ra lại là cách tốt nhất để tránh những rắc rối không đáng có. Sự im lặng của Ngô Tiệp khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Sau khoảng 7-8 phút im lặng, Ngô Tiệp mím môi lên tiếng. Là chuyện liên quan đến tình cảm của chúng tôi. Nghe vậy, Khương Nghênh ngước mắt nhìn Ngô Tiệp. Ngô Tiệp nhìn thẳng vào mắt Khương Nghênh, không né tránh. Mẹ biết, với một người lý trí như con, việc mẹ ở tuổi này còn nhắc đến chuyện tình cảm có vẻ nực cười. Nhưng mẹ đã đánh mất gần như cả đời vì mối tình này. Mẹ không muốn ra đi trong sự mông lung. Cả ánh mắt và giọng nói của Ngô Tiệp đều rất chân thành. Khương Nghênh nhìn bà một lúc, rồi lên tiếng. Con có thể giúp mẹ chuyện này, nhưng con có một yêu cầu. Ngô Tiệp, mẹ biết con muốn gì. Yên tâm, sau khi gặp Châu Hoài An, mẹ sẽ tự rời khỏi Bạch Thành. Nói xong, không biết là để chứng minh cho lời nói của mình là thật, hay là muốn tìm một người chốt bầu tâm sự, Ngô Tiệp dừng một chút. Tiếp tục nói, ta không thích Bạch Thành, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Khương Nghênh, mẹ không phải là chán ghét thành phố Bạch Thành, mà chỉ là chán ghét một người nào đó, một đoạn hồi ức nào đó ở thành phố này. Ngô Tiệp bị nói trúng tim đen, im lặng. Chiều hôm đó, Khương Nghênh đã đưa Ngô Tiệp đến nhà tù thăm Châu Hoài An để tránh đêm dài lắm mộng. Vì không quen biết ai trong cục cảnh sát, Khương Nghênh đành gọi điện nhờ Trần Chữ giúp đỡ. Đồng thời cũng tránh làm phiền đến Châu Dị. Nghe Khương Nghênh trình bày xong, Trần Chữ trầm giọng nói. Để trợ lý vì tôi đến đó giúp cô. Khương Nghênh, cảm ơn anh, Trần Chữ, khách sáo rồi. Trần Chữ làm việc rất hiệu quả. Chưa đầy nửa tiếng sau khi cúp điện thoại, trợ lý của anh ta đã có mặt ở cổng cục cảnh sát. Người của Trần Chữ cũng giống như anh, ai nấy đều nghiêm túc, ít nói cười. Trợ lý cung kính chào Khương Nghênh, lịch sự nói. Châu phu nhân, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, cô có thể gặp Châu Hoài An bất cứ lúc nào. Cô muốn gặp ông ta ngay bây giờ luôn không ạ, Khương Nghênh? Phải, làm phiền anh rồi. Trợ lý, đó là việc tôi nên làm. Nói xong, trợ lý đi bên cạnh Khương Nghênh, dẫn cô và Ngô Tiệp vào trong. Châu Hoài An bị kết án tử hình, khi bị áp giải khỏi nhà tù, tay chân đều bị cùm kẹp. Quản giáo bước đến chào hỏi trợ lý. Trợ lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, chỉ là nói chuyện một lúc thôi, giống như thăm hỏi bình thường. Quản giáo rõ ràng là quen biết trợ lý của Trần Chữ, anh ta cười nói. Luật sư Tần là công dân gương mẫu, đã không tin ai thì thôi chứ tôi nhất định phải tin tưởng luật sư Tần. Trợ lý cười nhạt, không nói gì. Cuối cùng, Châu Hoài An và Ngô Tiệp được sắp xếp nói chuyện trong một phòng thẩm vấn. Hai người ngồi đối diện nhau, Châu Hoài An khoanh tay trước mặt, cười khẩy. Em đến đây để xem tôi làm trò hề sao? Ngô Tiệp lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Châu Hoài An. Tôi đến đây muốn hỏi anh về tấm thẻ này, không biết anh để lại cho tôi là có dụng ý gì? Châu Hoài An cúi đầu liếc nhìn, thản nhiên nói. Coi như là bù đắp cho em. Ngô Tiệp mím môi, giọng nói vô thức có chút run rẩy. Chỉ là bù đắp ư? Châu Hoài An liếc nhìn bà. Ngô Tiệp, em đã phí hoài nửa đời vì tôi, vẫn chưa đủ hay sao? Ngô Tiệp, Châu Hoài An, em còn muốn sống trong bóng tối của tôi cả đời à? Ngô Tiệp nhìn thẳng vào Châu Hoài An, hít hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi chỉ cần một câu trả lời. Châu Hoài An trầm giọng, Ngô Tiệp, Phật Trăng Kinh Phật Bà tụng bấy nhiêu năm qua đều vô dụng. Cách chương.